Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 363. Chính văn chương 864 có dám hay không nói tiếng người. Hoàng Cẩn nghe vậy, cũng là trừng lớn con ngươi. Khai cái gì đại vui đùa, nếu là đem nơi này ăn đều ăn xong, hắn còn có mệnh sao? Không hề nghi ngờ, là không có, khả năng bụng sẽ nổ mạnh. Mục cô nương, kỳ thật Lưu Nguyệt cũng không có nghĩ tới muốn kế thừa tổ tiên di nguyện. Dẫn dắt vạn thú đại quân nhất thống thần Nguyệt Đại Lục. Cho nên ta cùng với hắn trải qua thời gian dài thương nghị lúc sau. Cuối cùng mới nghĩ ra như vậy một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Như vậy đã có thể bảo đảm vạn thú thành sẽ không rơi vào còn lại người trong tay. Đồng thời cũng có thể bảo đảm mục cô nương an toàn của ngươi, trần chờ có trong chốc lát. Hoàng Cẩn cuối cùng mới nghĩ tới như vậy một cái lý do thoái thác. Nói đến cùng, bất quá là đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại cấp kéo xuống nước thôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Hoàng Cẩn nói, không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật là không đủ nghĩa khí, như thế nào luôn là kéo huynh đệ xuống nước đâu. Còn có phải hay không huynh đệ? Hoàng Cẩn đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt khiêu khích cười. Ngươi không cũng đem ta cấp kéo xuống nước sao? Ta bất quá lễ thượng vãng lai thôi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt khóe miệng tàn nhẫn trừ. Thật muốn che mặt, thật là giao hữu vô ý a. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Thanh âm đạm mạc nói. Muốn hay không các ngươi trước thương lượng hảo. Cái nồi này đến tột cùng là của ai? Lại đến nói với ta. Ách, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, vội vàng xua xua tay. Không cần không cần, ân, Mục Vân Giao khẽ rên một tiếng hỏi. Bổn vương là nói, không cần thương lượng, cái nồi này chính là Hoàng Cẩn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao nghiêm túc sắc mặt. Hơi chính chính giọng nói, theo sau nghiêm trang nói. Hoàng Cẩn, ngoặc kép, chú ý tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt uy hiếp ánh mắt. Hoàng Cẩn đem đã tới rồi bên miệng nói cấp ngạnh xinh xinh mà nuốt trở về. Đến, ngài là thú vương, ngài nói cái gì thì là cái đấy đi. Không tồi, thú vương bệ hạ nói đúng. Cái nồi này, dừng một chút, Hoàng Cẩn lại nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cắn răng nói, là của ta. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt. Đạm mạc mà quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, liền nói, chúng ta đi về trước đi, dứt lời, liền thẳng rời đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Vân Định ở đi ngang qua Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên người khi, cũng hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau liền đi theo Mục Vân Giao bên người rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn mấy người cổ quái thần sắc, sờ sờ chính mình đầu. Trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu óc, đây là, làm sao vậy? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhướng mày nói. Hoàng Cẩn quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo vài phần lời nói thấm thía nói. Thú vương bệ hạ, ngài IQ như thế nào bỗng nhiên liền rơi chậm lại? Chẳng lẽ ngài lão nhân ra nhìn không ra mục cô nương đây là sinh khí sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi nhướng mày. Ta thực lão sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ chính mình, nhìn Hoàng Cẩn híp mắt hỏi. Hoàng Cẩn nghe vậy, câu môi cười, theo sau đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Nếu đem ngài lão nhân ra phía trước có được ký ức tính đi lên. Kia thuộc hạ hẳn là kêu ngài một tiếng lão tổ tông. Ngài nói ngài lão bất lão. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Hoàng Cẩn một ngụ một cái, ngài. Ngài lão nhân ra. Quả thực đánh chết tâm tình của hắn đều có, ngươi dám không dám nói tiếng người. Thiên Mặc Lưu Nguyệt mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thuộc hạ bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, liền trước không cùng thú vương bệ hạ ngài nhiều hàn huyên, nói xong. Hoàng Cẩn sờ sờ cái mũi của mình, liền xám xịt mà rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Hoàng Cẩn rời đi thân ảnh, tuấn tú mày hung hăng mà nhíu nhíu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.